7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một tay hiếu động quen lao vào làn tên mũi đạn, 7 Viễn không phịu nổi kiếp sống nhàn hạ của một kẻ mà giới chính trị Pháp gọi là hàng tồn kho. Nhân vật được nuôi dưỡng chu đáo chờ khi hữu sự đem ra sơn phết để dùng. Cứ ăn không ngồi rồi, 7 Viễn ngẫm nghĩ và thấy số phận của mình cũng hao hao giống cựu Hoàng Bảo Đại mà. Mình đã kết nghĩa anh em. Cả hai đều là, hàng tồn kho chỉ khác một điểm, Bảo Đại thì quá chán cảnh múa may quay cuồng trên sân khấu chính trị còn 7 Viễn vẫn còn hăng tiết vịt. Trong thời gian lưu vong, 7 Viễn chỉ khoái ngồi quán cà phê vỉa hè Paris đọc báo theo dõi tình hình Sài Gòn. Được biết toàn bộ tham mưu của mình đều bị bắt sống đầy Côn Đảo, 7 Viễn nhớ thời oanh liệt mấy chục năm về trước ở tù mà còn kết bạn với vợ Mã Tà 76 để cô nàng làm tham mưu cho những chuyến vượt ngục đánh bạc với Đại Dương và Bão Tố. Anh em giang hồ ra đảo là chuyện bình thường, chỉ thương các cha chính khách salon Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng. Thấm thoát mấy năm trôi qua, nhà Ngô bạo phát bạo tàn, làm cha thiên hạ chỉ có 9 năm. Từ 1954 đến 1963, thì bị đảo chính, Diệm và Nhu chết trong thiết vận xa M113 trên đường từ nhà thờ cha Tam trong Chợ Lớn về Sài Gòn, còn cậu em út Ngô Đình Cần thì bị Nguyễn Khánh xử tử. 7 Viễn thấy sự đời như một giấc mơ, vinh đó rồi nhục đó. Có ai vinh vang bằng Ngô Chí Sĩ, từ thủ tướng lên tổng thống, hạ bệ quốc trưởng Bảo Đại nhờ quan thầy Mỹ đứng sau giật dây. Nhưng éo le thay cũng chính quan thầy Mỹ đứng sau giật dây cho đám tướng tá phản lại nhà Ngô. Càng nghĩ, 7 Viễn tin số mình đỏ, đáng lẽ chết về tay nhà Ngô, nhưng vào giờ chót quan thầy Pháp kịp thời ra tay cứu mạng. Đang ngáp dài ngáp ngắn nơi quán cà phê thì một tin làm 7 Viễn tỉnh như sáo, Mỹ thay đổi chiến lược tại Việt Nam với chính thể quân nhân cầm quyền. Trước đây, dưới thời nhà Ngô, Mỹ chủ trương diệt giáo phái, nắm độc quyền cai trị nhưng đã thất bại. Bây giờ Mỹ quay 180 độ o bế giáo phái để cùng hợp lực chống cộng. Theo một số tù Côn Đảo được phóng thích trong đó có anh em Bình Xuyên thì Trần Văn Ân đã dụ các sĩ quan Bình Xuyên tham gia lập lại quân đội Bình Xuyên để giúp chính phủ quân nhân chống cộng. Hay tin này, 7 Viễn mừng quính. Suy nghĩ mấy ngày, 7 Viễn viết thư cho Tổng thống Mỹ Johnson hứa sẽ bảo đảm an ninh cho Sài Gòn và con đường 15 nối Sài Gòn. Vũng Tàu như trước đây. Viết xong, hy vọng sẽ được trả lời niềm nở. Nhưng Hoài Công, thấy chồng cứ đi tới đi lui và thở dài, bà Hoa nói. Năm 1960, ông đã viết thư cho Tổng thống Eisenhower một lần rồi, người ta có trả lời vốn gì cho ông đâu. Bây giờ lại viết cho Tổng thống Johnson, xin ông chớ hy vọng mà uổng công. 7 Viễn bực mình gắt, sao bà biết người ta không trả lời cho tôi? Bà Hoa ôn tồn nói, Mỹ phải tham khảo đám tướng tá tay sai của chúng trước khi trả lời thư ông. Mà Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Thơ là những người đã phò Ngô Đình Diệm đánh Bình Xuyên của ông, làm sao chống lại dám để Mỹ đưa ông về? Ông thấy chưa, mà dù ông có về thì đâu còn ai giúp ông đánh Việt Minh. Các anh mười lực năm chẳng sau bao nhiêu năm lưu đày ngoài Côn Đảo đã mệt mỏi lắm rồi, Trần Văn Ân mời lập lại bộ đội Bình Xuyên mà họ có nhận cộng tác đâu. Theo tôi nghĩ, họ sáng suốt hơn ông, con người chỉ có một thời, cái thời đã qua rồi, khó mà trở lại. Ông còn nhớ anh Mười Chí không? Mười Chí thì sao? Mười Chí sáng suốt hơn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hồi đó ông nghe lời anh Mười thì đâu có thân bại danh liệt như ngày nay. Từ đó 7 Viễn sống trong sự day dứt hối hận tiếc thời gian sống trong rừng xác chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Việt Minh kiên cường bất khuất tiếc không gặp may như 7 Môn đã đưa tiểu đoàn 3 lên miền Đông. Nếu chuyến đó đi chót lọt thì cuộc đời của 7 Viễn sẽ khác ngày nay. Ôi, chỉ một phút mà cuộc đời con người dễ thay đổi từ cực này sang cực khác. Năm 1970, 7 Viễn chết già tại thủ đô Paris, chẳng ai đoái hoài. Tuy nhiên, thân thế và cuộc đời ông được nhiều nhà báo quốc tế ghi chép. Tư liệu tham khảo, bay viên, Le Mai Che de Cholon của Pierre Dacot, Background to Betrayal của Hilaire Zuberia, The Red Revolution của Robert Sapon, La Guerre de l'Indochine của Lucien Bodut, nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Quy Thắng và Nguyễn Bá Thê. Cách chương.